vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 735. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trò chơi đột ngột kết thúc, rõ ràng là ngoài dự đoán của tất cả mọi người trừ Tô Dung. Mọi người đều ngây ra tại chỗ, nhìn nhau, không ai hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cho đến khi màn hình tổng kết sau khi trò chơi kết thúc xuất hiện, mọi người mới biết được sự thật. Danh tính người chơi vòng này: dân làng số 1 phù thủy, số 2 dân làng, số 3 sói, số 4 dân làng, số 5 sói, số 6 dân làng, số 7 sói, số 8 quạ, số 9 thợ săn, số 10 sói ẩn, số 11 nhà tiên tri, số 12 trong. Đêm đầu tiên, tiên tri kiểm tra số 1 và phát hiện là người phe tốt. Sói vung đao G, I, E, C số 3. Phù thủy sử dụng thuốc giải. Ban ngày, số 12 trở thành cảnh sát trưởng. Số 8 bị loại bỏ sau phiếu bầu. Đêm thứ 2, tiên tri kiểm tra số 4 và phát hiện là sói. Sói vung đao G, I, E, C số 12. Quả nguyền rủa số 6. Ban ngày, số 6 bị loại bỏ sau phiếu bầu. Đêm thứ 3, tiên tri đã C, H, E, T không thể kiểm tra. Sói số 4 vung đao G, I, E, C xóa ẩn sổ 11. Phù thủy sử dụng thuốc độc để G, I, E, C số 4. Trò chơi kết thúc, phe người tốt chiến thắng. Vậy mà sói lại G, I, E, C sói ẩn. Không ngạc nhiên khi trò chơi kết thúc ngay lập tức, nhưng tại sao số 4 lại tấn công người số 11 chứ? Lúc này người chơi số 2 nhìn về phía Tô Dung, cảm thấy cô có thể đưa ra câu trả lời. Người chơi số 4 tấn công người chơi số 11, có liên quan gì đến cô không? Ngoài dự đoán nhưng lại hợp lý. Tô Dung gật đầu, trong lời phát biểu của tôi có gợi ý cho số 4 là số 11 là phù thủy. Số 4 vì lời nói của số 5 mà đã nghi ngờ tôi có thể là sói. Nghe tôi nói như vậy, tự nhiên sẽ đi tấn công người số 11. Lý do tại sao số 4 nghi ngờ cô là sói ẩn là vì hành động của cô vào thời điểm đó. Sau khi số 5 nói xong câu đó, nếu số 4 thông minh một chút, cũng biết nói gì để làm tăng sự nghi ngờ của người khác về cô. Điều này có thể đảm bảo an toàn cho sói ẩn thực sự. Nhưng số 4 không làm điều đó. Cô ta chỉ đơn giản là bỏ qua. Điều này rõ ràng là vì cô ta cũng không chắc chắn liệu Tô Dung có phải là sói ẩn hay không. Vì vậy số 4 lựa chọn bỏ qua. Vì vậy, tất nhiên cô sẽ tận dụng sự do dự này để đạt được lợi ích tối đa. Mọi người đều kinh ngạc. Không ngờ Tô Dung thực sự có ý dụ dỗ số 4. Số 4 nhíu mày, không phải chứ, cô quá lừa người rồi. Như Tô Dung đã nói, sau khi nghe xong lời phát biểu cuối cùng của Tô Dung ngày hôm qua, số 4 nhạy bén nhận ra cô đang truyền tin tức cho mình. Lúc đầu nghi ngờ số 3 có thể là đồng đội sói ẩn trong nhóm của mình. Số 4 vô cùng vui mừng. Nếu ba thực sự là sói ẩn, thì có khả năng cao đội sói sẽ thắng trận này. Số 4 áy náy nhìn về số 11. Xin lỗi, tôi không nghĩ tới anh là sói ẩn. Vẻ mặt của số 11 cực kỳ khó coi. Tôi đã nói cho mấy người biết rồi mà. Mấy người không nhận ra sao? Lúc nào anh truyền tin tức cho chúng tôi? Số 6 hỏi không hiểu. Dù sao cô ta hoàn toàn không nhận ra số 11 là sói ẩn. Ban đầu khi tôi phân tích mọi người, chẳng lẽ các người không chú ý, người mà tôi nghi ngờ đều là sói thật. Số 11 tức giận nói, để không để lộ ý định truyền tin cho người khác, anh ta đặc biệt phân tích từng người. Nhưng đối với đồng đội sói, anh ta đã cố ý phân tích họ là sói. 4, 6, 8 không khỏi im lặng một lúc. Họ thực sự không để ý đến điều này. Số 8 ho một tiếng. Thực ra sau khi phát biểu xong, tôi đã nhận ra anh là sói ẩn. So với những người khác, chỉ có phát biểu ngày đầu tiên của anh mới có khả năng chuyển lời. Những người khác hầu như chỉ nói về một hoặc hai người. chủ yếu vẫn phân tích hai nhà tiên tri. Chỉ có số 11 phân tích tất cả mọi người. Khả năng chuyển lời là cao nhất. Vì vậy, Tô Dung mới đoán ra số 11 chính là sói ẩn. Chỉ tiếc là lúc đó số 8 đã phát biểu xong rồi. Khi bị bỏ phiếu loại ra ngoài, vì kiêng dè thân phận của số 11, nên không dám nói thẳng ra. Kết quả xảy ra chuyện bi hài là người nhà không nhận ra người nhà. Để Tô Dung kết thúc trò chơi trong chớp mắt, nhìn dáng vẻ phấn khởi vui vẻ của số 5 lúc này. Tô Dung nhướng mày, khóe miệng cong lên, cô phát hiện ra một điều rất thú vị. Khi vòng đầu tiên kết thúc, 4 con sói thất bại đều rất im lặng, cũng không có chuyện gì cần hỏi trong vòng chơi. Còn trạng thái của 4 con sói thất bại ở vòng này lại cực kỳ bình thường. Có vẻ như không phải tất cả những người thất bại đều có vấn đề. Hoặc có thể nói, chỉ những người điểm số âm mới có vấn đề. Nghĩ như vậy, đột nhiên cô bất mãn nói với số 5. Nói đi, sao ở vòng đầu tiên cô lại mắng tôi? Vừa nãy cũng là cố ý quấy nhiễu nhiễu suy nghĩ của tôi đúng không? Nghe lời cô, người khác đều tỏ ra kỳ lạ. Họ không nhớ số 5 đã mắng Tô Dung. Liệu có phải là trí nhớ của họ bị lệch không? Số 5 ngẩn ra một lúc, sau đó ngượng ngùng gãi đầu. Xin lỗi, lúc đó chơi hăng say quá. Nhưng vòng thứ 2, tôi thật sự nghi ngờ cô là sói. Không cố tình trả thù đâu. Nghe câu trả lời của cô ta, Tô Dung bỗng hiểu ra. Cô cong môi, có vẻ như cô đã mất đi ký ức của vòng đầu tiên. Không chỉ cô, e rằng ba người thua cuộc trong vòng đầu tiên cũng vậy đi. Cô vừa nói xong câu này, biểu cảm của số 5 cứng đờ lại, những người khác thì mở to mắt, không ngờ sự thật lại là thế này. Tất nhiên là họ đều phát hiện ra sự khác thường của 4 người thua cuộc sau khi ván đầu tiên kết thúc. Nhận ra điều bất thường là một chuyện, còn phát hiện ra sự thật lại là chuyện khác. Thật ra số 12 cũng nhận ra điều này, nhưng anh ta vẫn luôn nghi ngờ rằng bị trừ điểm sẽ bị trừng phạt. Nhưng không được nói ra hình phạt, vì vậy họ mới im lặng như vậy. Không ngờ lại là mất trí nhớ. Cách chương.